Chương 4594 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba người xưng đế. Người đăng: Quách Tĩnh Viễn cổ giới, thần sơn bên trên, nhất quá kích động không ai qua được Mạc Uyển Nhi cùng Long Chiến Đình, nhất là Long Chiến Đình, càng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Hãn Hải Thành. Chỗ phương hướng, từ Long Phi lần thứ nhất tiến vào viễn cổ thế giới bắt đầu, Long Chiến Đình liền đã cảm giác được từ đó trở đi, hắn liền chờ mong có thể nhìn thấy Long Phi, chỉ là, tại Long Phi cùng Huyền Đế giao chiến bên trong, hắn bị Mạc Uyển Nhi cấp cứu đi, cũng liền mãi cho đến hiện tại, sau đó, liền một mực tại cái này viễn cổ giới thần sơn bên trên. Về phần cái này thần sơn, cũng là Mạc Uyển Nhi thông qua một loại thủ đoạn thần bí, cấu tạo mà thành mờ mịt hư ảo, sừng sững tại viễn cổ giới phía trên, không có rễ có thể tìm ra, cũng vô ảnh có thể lập, có thể nói, toàn bộ viễn cổ thế giới, đều không người nào biết cái này thần sơn tồn tại, nhưng ở cái này thần sơn bên trên, lại là có thể đối viễn cổ thế giới rõ như lòng bàn tay, hoặc là nói, từ Long Phi vừa hiện thân viễn cổ thế giới bọn hắn liền đã biết, chỉ là, bằng vào bọn hắn lực lượng, cũng sớm đã cảm giác được cái này viễn cổ thế giới bên trong, có một cổ lực lượng đang không ngừng lan tràn, muốn a cướp đoạt viễn cổ thế giới căn bản, mà Long Chiến Đình, làm Long Phi phụ thân, tự nhiên không có khả năng trơ mắt. Nhìn, có người đánh cắp Long Phi dùng mệnh đổi lấy đồ vật nhưng lại bị Mạc Uyển Nhi cho ngăn lại, nếu như không phải Mạc Uyển Nhi, Long Chiến Đình sợ là cũng sớm đã chiến ra. Ngoài, Đình ca, yên tâm đi, Phi Nhi nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, Hoàng Vũ bên ngoài lực lượng, hắn lại càng không có tư cách đi tiếp. Xúc y. Đây là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Ta tin tưởng, Phi Nhi nhất định có thể xử lý tốt. Một bên, Mạc Uyển Nhi một mặt mong đợi nhìn xem Hãn Hải Thành chỗ phòng tuyến. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, hiển nhiên, nàng trên miệng mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng vẫn như cũ không bỏ xuống được Long Phi. Hô! Long Chiến Đình hít thở sâu một hơi. Ta luôn cảm giác, lần này lực lượng có chút quen thuộc. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy lần này là Phi Nhi mệnh trung chú định một trận chiến. Long Chiến Đình nói, hai mắt có chút trầm xuống, ngưng tụ một phương. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Lực lượng này tự hồ đối với viễn cổ thế giới có tuyệt đối nhận biết, thậm chí có thể đang Phi Nhi trở thành giới vương về sau, mà nghịch chuyển lực lượng căn bản, tự mở ra một con đường, cướp đoạt bộ phận viễn cổ thế giới lực lượng. Có thể thấy được, đối phương đối với viễn cổ thế giới hiểu rõ, đã sớm đạt đến một loại khiến người giận sôi, khó mà phỏng đoán trình độ. Mà từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này, trừ Long Bá Thiên, chính là Huyền Đế. Mạc Uyển Nhi nói, thần sắc vô cùng khẩn trương, bởi vì, bất kể là ai, đều là Long Phi số mệnh liên lụy, không cách nào chặt. Đứt một cái ma võng, chỉ có tránh thoát, mới có thể siêu nhiên. Huyền Đế. Huyền Đế không phải đã chết rồi sao? Long Chiến Đình giật mình. Là chết. Nhưng là, đã thông qua một loại phương thức khác, giành lấy cuộc sống mới, nhưng đến cùng là ai, còn muốn Phi Nhi mình giải khai mặt này ra. Mạc Uyển Nhi nói, Long Chiến Đình trong mắt xuất hiện một vòng giãy giụa, hiển nhiên muốn xuất thủ, vì Long Phi phân ưu. Ngày mai, tự nhiên hết thảy đều thấy rõ ràng, chúng ta an tâm chờ đợi chính. Là. Mạc Uyển Nhi nói thêm câu nữa. Sau đó nhìn về phía thần sơn bên trên, từng đạo đang chìm ngâm ở trong tu luyện quang mang, khóe miệng nhu hòa cười một tiếng, hình tượng lại chuyển. Hãn Hải Thành vẫn như cũ vô cùng âm trầm, trong trầm mặc cho người ta thần hồn phía trên đều mang đến vô cùng cảm giác bị đè nén. Một đêm này, vô số người trắng đêm không ngủ, bởi vì bọn hắn rõ ràng chân chính cuồng phong mưa rào mới vừa vặn muốn bắt đầu. Tinh sương phía dưới, Long Phi nhìn xem đã phá diệt cận tồn trước mắt vân gia, trong lòng cũng là lần thứ nhất cảm thấy thẫn thờ. Đoạn đường này tu hành, hắn quá mệt mỏi, sát phạt vô tận, chiến đấu không thôi, nhưng hắn không hối hận, chỉ cần có thể thủ hộ người bên cạnh, liền xem như nổ lực lại nhiều, Long Phi cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt thế gian, cũng đã là bình minh, mà Long Phi, lại là tại lúc này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, Huyền Đế. Vô cùng âm tàn phun ra hai chữ trong chớp nhoáng này. Ngay tại bình minh giáng lâm tại một sát na, ba đạo thông hướng viễn cổ hư không bên trên huyền quang rốt cục bắt đầu biến hóa, hợp hai là một, sau đó lại sinh sinh đem viễn cổ thế giới phân hóa ra ngoài một mảnh, mà lại, như là thôn phệ, đem nguyên bản thuộc về viễn cổ thế giới lực lượng. Cho không ngừng mà từng bước xâm chiếm, khiến cho Long Phi đối với viễn cổ thế giới chưởng khống, càng ngày càng ít, nhưng, đây không phải trọng điểm là, khi cái này đạo lực lượng thành hình, đem viễn cổ thế giới lực lượng đánh cấp đồng thời, rốt cục toát ra một đạo, Long Phi khí tức quen. Thuộc không sai, chính là huyền đế khí tức hoặc là nói, là huyền thiên, cái này cũng khiến cho Long Phi trong lòng trong khoảnh khắc, tức giận không. Thôi. Già mà không chết là tặc. Cẩu vật, chết qua một lần, linh hồn đều bán thành tiền dị loại, còn đối viễn. Cổ thế giới tặc tâm bất tử. Lần này, lão tử không đem ngươi cho triệt để chơi chết, ta liền không gọi. Long Phi. Long Phi nghiến răng nghiến lợi trước đó. Hắn cũng sớm đã có suy đoán, cho rằng cái này muốn mưu đồ viễn cổ thế giới, tất nhiên là một cái quen. Thuộc người nhưng trước đó, hắn cho rằng là Long Bá Thiên chuẩn bị ở sau, là Long Bá Thiên. Còn sót lại tại viễn cổ thế giới bố cục, về phần huyền thiên, đã không để trong lòng ban đầu ở Hoàng Vũ trung tâm Phượng Hoàng giới chỗ thần cốc bên trong, Long Phi. Liền đã có thể hoàn ngược hắn. Cho nên Long Phi căn bản không cho rằng huyền thiên còn có thể dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân, thế nhưng là, nhưng không có nghĩ đến bây giờ, mưu đồ viễn cổ thế giới, lại là huyền thiên, cho nên, trong chớp nhoáng này, Long Phi sát ý, không thể ngăn chặn hiển hiện, oanh, sát ý phóng lên tận trời, bay thẳng Cửu Tiêu phía trên, một sát na, tất cả hãn hải trong thành tu sĩ, tất cả đều run lẩy bẩy, đáy lòng. Phát lạnh, không chỉ là nơi này, có thể nói, Long Phi trong lòng hơi động, sát ý trầm xuống, toàn bộ viễn cổ thế giới. Toàn bộ sinh linh, đều sẽ cảm giác được đấy. Lòng kiềm chế, linh hồn run rẩy nhưng chỉ là, hãn hải thành bên trong, cảm giác nhất là rõ ràng. Thật là khủng khiếp, ta liền nói, chân chính cuồng bạo mới muốn bắt đầu. Không thể chờ, nhất định phải rời đi nơi này. Nếu không, một khi bộc phát. Đại chiến, chúng ta sợ là chết không tán thân. Sợ là một trận kinh thế chi chiến liền muốn bạo phát, chúng ta được mau chóng. Rời đi. Từng đạo thanh âm, tại cái này bóng đêm vô tận hãn hải thành bên trong bạo. Phát đi ra ngay sau đó, chính là từng đợt bạo động, tại cái này hắc ám bên trong, lặng. Yên phát sinh, cái này đến cái khác thân ảnh trực tiếp rời đi trốn xa, bọn hắn căn bản không dám dừng lại, thậm chí, trong lòng đã thầm hận mình, hối hận không có tại ba ngày trước đó. Liền rời đi nhưng, không chờ bọn họ triệt để rời đi, đột nhiên xảy ra dị biến, hư không bên trên. Một đạo thông thiên cột sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, những người này thân ảnh trực tiếp bị quang mang bao phủ, rầm rầm rầm, mắt trần có thể thấy, những người này tu vi, từ từ tăng vọt, trực tiếp tăng. Lên một cái cấp độ không thôi. Ha ha ha, hôm nay chúng ta ba người thành đạo xưng đế, các ngươi phúc duyên không cạn. Đều là chứng kiến người. Hôm nay, bản đế ba người, độ các ngươi nhập đế nói. Đợi chém giết loạn thần tặc tử, lại vì các ngươi giảng đạo, từ đây, đế thống. Viễn cổ. Tùy theo, chính là ba đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo không. Thôi.